Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, lập tức bắt giữ. Ba ngày sau đó, Thục Châu Huyền Thiên Phủ, Lưu Xương Thịnh lại một lần nữa đứng ở Lục Xanh trước mặt. Trong tay chính là hai bản tài liệu, đại nhân. Trong đó một quyển là chúng ta có khả năng điều tra đến bị Trường Sinh giáo cứu chữa qua tên người đơn, mà đổi thành một quyển là chúng ta điều tra đến đột nhiên thụ thương, bệnh nặng, hoặc là như lần kia cái kia đột nhiên chân không gặp án lệ. Mời đại nhân xem qua. Ngươi xem qua rồi sao? Nhìn qua, trong đó ly kỳ, nhìn mà than thở. Hai cái hạng mục là người khác nhau đi điều tra a. Là tình báo tổ cùng hành động tổ chia ra hành động. Lục Xanh mở ra tài liệu, ghi lại phi thường lộn xộn, không phải lấy thời gian đến ghi chép, mà là lấy đơn chuyện này đến ghi chép. Chợt nhìn đi lên, cả hai cũng không liên quan, nhưng Lục Xanh vẫn là rất nhanh phát hiện kỳ hoặc trong đó chỗ. Cầm lấy bút, nhanh chóng tại một phần tài liệu bên trong phác họa lên. Hưng Thịnh 3 năm, ngày 26 tháng 10. Hưng Thịnh 3 năm, ngày 27 tháng 10. Thục Châu Tử Đàn huyện một dược nông trượt chân rơi xuống vách núi. Nhưng kỳ quái là, ngón cái tay phải không cánh mà bay. Hưng Thịnh 4 năm 3 tháng. Trắng Nham Hương, một phú thân tử trượt chân xuống ngựa. Gãy xương bảy chỗ đã hết cách xoay chuyển, nhưng gặp Trường Sinh thánh nữ, Kinh Chúc Phúc đã không uống thuốc mà khỏi bệnh, mà liền tại ba ngày sau có người đến báo. Đồng Hương một tên nam tử nửa đêm chết trong nhà, toàn thân nhiều chỗ gãy xương tổn thương, mà thê tử duy nhất ngủ ở bên cạnh hắn lại bị lấy mưu sát thân phu tội phán trảm lập quyết. Vợ hắn kiên trì kêu oan, lại khó sửa đổi quyết ý mà bị chém với cửa chợ thức ăn. Chẳng lẽ phán chém hình không cần phạm nhân ký tên đồng ý à? Đại nhân, cái kia vụ án Ti Hạ cũng đã được nghe nói. Nói nữ tử kia là cái đàn bà đanh đá, thường xuyên ẩu đả trượng phu. Đêm đó đem trượng phu ẩu đả chí tử, nhưng chết cũng không hối cải, kiên quyết cự không nhận tội. Có thể hắn trượng phu rõ ràng là bị ẩu đả chí tử, nàng ngủ ở bên người há có thể chẳng biết. Trong nhà không hai người, không phải nàng gây nên còn có ai? Tại bằng chứng như núi trước đó liều chết rảo biện, cái này tài hoa nơi đó chi phủ phán trảm lập quyết. Có thể ngươi xem một chút những thứ này. Lục Xanh đem phác họa ra đến đối ứng sự kiện bày ở Lưu Xương Thịnh trước mặt. Ngay từ đầu Lưu Xương Thịnh trên mặt còn lộ ra kinh dị biểu lộ. Có thể dần dần, biểu lộ trở nên hoảng sợ. Sắc mặt xoát một cái trở nên trắng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng nhỏ xuống. Bị phác họa ra đến sự kiện, dĩ nhiên cùng những ly kỳ kia tổn thương sự kiện là đối ứng. Một người bị chữa khỏi, một cái khác ở xa nơi khác, không liên hệ chút nào người lại thụ đồng dạng tổn thương. Ốm đau, cái này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Người cảm thấy giữa hai bên có liên hệ a? Lục Xanh mặt lạnh lấy, từng chữ nói ra hỏi. Có, tuyệt đối có, yêu thuật, đây là yêu thuật, đây là đem một người thống khổ chuyển rời đến trên người người khác. Căn bản không phải cái gì diệu thủ hồi xuân, tà giáo. Tà giáo, ngươi, lập tức truy tra Trường Sinh thánh nữ chỗ, Trường Sinh giáo chỗ, khác, đem cái này hai phần tài liệu, lấy thời gian trình tự một lần nữa chỉnh lý, đem sự kiện có thể đối ứng lên, tiến hành đồng dạng ký hiệu đánh dấu. Vâng, thuộc hạ vậy thì đi làm. Lưu Xương Thịnh rời đi về sau, Lục Xanh thật dài thở ra một hơi. Quả nhiên trước đó trực giác là chính xác, nhưng là Lục Xanh lại có một nỗi nghi hoặc lại không cách nào giải khai. Trường Sinh giáo là làm sao làm được? Muốn trị tốt một cái người, thoát thai hoán cốt thậm chí lấy máu thay máu đều có thể. nhưng muốn đem một người trạng thái chuyển rời đến khác trên người một người. Hoặc là nói trao đổi, thấy thế nào đều không khoa học. Đều đến nước này, Lục Xanh vẫn là không có hoàn toàn vứt bỏ khoa học. Mới thời đại thanh niên, chúng độc rất sâu, đại nhân, tìm được, cũng không lâu lắm, Lưu Sương Thịnh lại lần nữa trở về. Trường sinh thành nữ tại bảy tháp phủ, phải chăng lập tức tập cầm? Ta tự mình đi, quỷ dị trường sinh giáo. Lục Xanh không dám có nửa điểm phớt lờ, đạp kiếm phi hành, không đến một khắc đồng hồ liền chạy tới bảy tháp phủ. Sau đó tại bảy tháp phủ triệu tập nhân thủ, thẳng đến trường sinh thành nữ chỗ sâu xa huyện tiến đến. Lục đạo luân hồi, chia làm bên trên ba đạo cùng hạ ba đạo. Hạ ba đạo người, vì xúc sinh nói, ác quỷ nói, địa ngục đạo. Rơi xuống ba đạo người, sinh chịu khổ, coi như tốt nhất xúc sinh nói, hoặc biến thành lợn bị chém giết, hoặc biến thành trâu ngựa bị người thúc đẩy, coi như không vì xúc vật, cũng là biến thành phi cầm tẩu thú, ngơ ngơ ngác ngác, vô tư, không nghĩ, không cảm giác, không thích, mà bên trên ba đạo, vì thiên đạo, tu la đạo, nhân đạo. Tu la đạo tự thành một đạo, vì hóa sinh, cùng còn lại lục đạo mỗi người một vẻ cách, cũng không phải các ngươi có thể nhúng chàm. Thiên đạo vì thiên địa linh tộc, chính là lục đạo chúng sinh chi cực chi địa, vô ưu vô lự, vô bệnh vô tai, tâm tưởng sự thành, tiêu dao một đời, mà nhân đạo, tuy là bên trên ba đạo lại cũng đan xen xúc sinh phía trên. Người này một đời, trừ so xúc sinh nhiều linh trí, có sướng vui giận buồn, hiểu yêu hận nỗi buồn ly biệt bên ngoài đều không phân biệt. Nhân sinh bảy khổ, không một tránh được, sinh khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ, cầu không được, ái biệt ly, oán căm ghét hội. Các ngươi tưởng tượng, các ngươi một đời rất nhiều chuyện có thể gặp mà không thể được. Muốn cầu mà không như mong muốn. Ái mộ cô nương, người khác gặp gỡ, đều từng là người nghĩ mà chỉ có thể xa xa ao ước. Những lời này, nói đến vây chung quanh một đám bách tính dồn dập gật đầu. Thậm chí, còn tự lo cúi đầu rơi lệ. Người cái này cả đời này, quá khó, sống sót quá lòng chua xót. Lục đạo luân hồi, tự lo vận chuyển, Phật gia có ngữ, đương thời nhân, đời sau báo. Đương thời quả, kiếp trước nhân, nhưng cái này nhân quả triền miên vĩnh viễn không đứng im. Đương thời quả cuối cùng còn xong, nhưng lại kết đời sau nhân. Cuối cùng, vô pháp thoát ly cái này lục đạo luân hồi nỗi khổ. Không đúng, trường sinh thánh nữ, không phải, ta không phải nói ngươi nói không đúng. Ngài mới vừa rồi không phải nói, lục đạo luân hồi có bên trên ba đạo a. Không phải còn có hai đạo a? Một cái giật mình khăn vuông nam tử đột nhiên hỏi. Ngươi nói không sai. Trường sinh thánh nữ mặt lộ vẻ mỉm cười hiền hòa. Hai tay kết một cái pháp ấn. Nhưng lục đạo bên trong, tu la đạo tự thành một đạo. Tuy thuộc lục đạo nhưng không tại chúng sinh luân hồi. Mà thiên đạo, nhưng lại là chúng thần linh tộc nghỉ lại chi địa. Nói cách khác, đã bị đầy trời thần Phật chiếm lĩnh, lục đạo chúng sinh căn bản là không có cách nhập thiên đạo. Dựa vào cái gì a? Đúng vậy a, vốn nên là thuộc về chúng ta lục đạo, dựa vào cái gì bên trên ba đạo bị chiếm đi hai đạo? Hỏi rất hay, trường sinh thánh nữ nhàn nhạt quát, thanh âm ôn nhu, xác thực như hổ báo lôi âm giống nhau thể hồ quán đỉnh. Liền hỏi ngươi, ngươi là có hay không cùng lợn dê trâu ngựa cùng ăn cùng ở? Các ngươi phải chăng cùng thương vượn mãnh hổ kết bạn làm bạn? Đây chính là nhất cơ bản đạo lý. Đầy trời thần Phật vì chúng sinh chúa tể. Bọn hắn muốn một đạo. Ai dám nói không? Cái này lời nói mới ra. Tất cả mọi người đều tĩnh mịch. Đa số người cũng lập tức kịp phản ứng. Tình cảm đời này có thể chuyển thế thành người. đã là lục đạo luân hồi bên trong tốt nhất một đạo. Lần sau muốn không làm được người, chỉ có thể làm heo chó dê bò. Lập tức, từng cái oán hận cảm xúc bay lên. Trường Sinh Thiên Tôn vì thiên đạo thần, lại khinh thường với cùng đầy trời thần Phật làm bạn. Hắn thương hại thế nhân, ân trạch rộng bố, cho chúng ta thần lực lấy cứu chữa các ngươi cực khổ. Nhưng như cũ không thể cứu các ngươi nhảy ra luân hồi nỗi khổ. Trường Sinh Thiên Tôn khổ tư minh nghĩ, lo lắng hết lòng, cuối cùng tại trước đây không lâu nghĩ đến biện pháp. Thật, biện pháp gì? Đám người từng cái kích động, nhảy ra lục đạo luân hồi, không tại trong ngũ hành, không vì tam giới chúng sinh. Đột nhiên, nơi xa huyền thiên vệ thân ảnh như từng cái ngỗng trời giống nhau đằng không mà lên. Mỗi một lần nhảy vọt, đều tới gần vài trăm mét. Trường Sinh Thánh Nữ giảng đạo lập tức dừng lại, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngạc nhiên. Hoa, huyền thiên vệ xông vào lộ thiên hội trường, từ bốn phương tám hướng súng lại đứng lên, mà Trường Sinh Thánh Nữ bên người bảo hộ thánh nữ mặt nạ tráng hán nháy mắt đem thánh nữ hộ ở chung. Ương, quanh thân khí thế phun ra ngoài, những này mang theo mặt nạ nam tử thần bí nhìn xem không đáng chú ý. Nhưng nội lực phun trào về sau, từng cái khí thế trùng thiên khuấy động phong vân. Những này người, dĩ nhiên đa số là đạo cảnh tông sư, còn lại coi như không phải, cũng toàn bộ là tiên thiên đỉnh phong. Thục Châu huyền thiên vệ tiên thiên cảnh giới hoàn toàn chính xác thực không ít, nhưng đạo cảnh tông sư cũng cứ như vậy một cái. Phụng huyền thiên phủ phủ quân chi mệnh, chuyên tới để tập cầm Trường Sinh giáo thánh nữ cùng một đám tà giáo đồ. Như có phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Huyền thiên vệ mặc dù đỉnh lấy áp lực cực lớn, nhưng vẫn như cũ không lùi nửa bước. Tiếng như hồng trung quát. Cái gì? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì bắt người a? Trường Sinh thánh nữ còn không có gì phản ứng. Chung quanh mấy trăm bách tính lập tức không làm. Huyền thiên phủ muốn tập bắt ta. Dựa vào cái gì? Trường Sinh thánh nữ nhàn nhạt quát. Ít lời thừa, buông xuống binh khí, cùng chúng ta hồi huyền thiên phủ điều tra. Nói, dẫn đội huyền thiên vệ bước ra một bước, nhưng nháy mắt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên một biến. Trước mắt mang theo mặt nạ nam tử một thân khí thế phun ra ngoài, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng hắn oanh kích mà tới. Nguyên bản đạp đi ra bộ pháp, phảng phất bị định cái đinh giống nhau cũng không còn cách nào di động nửa bước. Ngươi dám chống lệnh bát? Huyền thiên vệ phảng phất từ trong hàm răng vọt ra tới chữ. Từng chữ nói ra quát, ai dám động đến thánh nữ một đầu ngón tay? Chết, tiểu nữ tử đến cùng làm cái gì cần làm phiền huyền thiên vệ quan gia đến bát? Trường Sinh thánh nữ nhàn nhạt nhẹ giọng hỏi nói. Yêu ngôn hoặc chúng, vặn vẹo hiện thực, khúc đổi chân tướng, mê mê hoặc lòng người. Lý do này, có đủ hay không? Một thanh âm, quỷ dị truyền vào Trường Sinh thánh nữ trong tai. Lập tức, Trường Sinh thánh nữ thân thể đột nhiên cứng đờ. Phía sau hắn, lại chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh. Ai dám, oanh, lời nói còn chưa kịp rơi xuống. Chung quanh thủ hộ lấy Trường Sinh thánh nữ một đám đạo cảnh cao thủ. Tiên thiên cao thủ nháy mắt như bị nổ bay cục đá giống nhau bốn phía bay vụt. Từng cái như hồ lô giống nhau cút đầy đất. Mặt nạ trên mặt dồn dập tản ra, lộ ra bên trong hình dáng. Khuynh thành phái trưởng môn cổ cự tử, Đường môn trưởng lão Đường Sơn, Phong linh phái trưởng môn Lâu Hồng Nhật, Tề Vũ kiếm tập Lập Ngôn, từng cái đều là Thục Châu võ lâm đỉnh tiêm cao thủ. Chẳng ai ngờ rằng cái này nhóm tại Thục Châu võ lâm nhân vật hô phong hoán vũ, vậy mà biết luân vì Trường Sinh giáo tay chân. Nhìn đến Trường Sinh giáo xa không có đơn giản như vậy a. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Trường Sinh giáo đã cứu bọn hắn, đã giúp bọn hắn. Bọn hắn vì báo ân hộ ta chu toàn, sở dĩ mang theo mặt nạ cũng là vì bận tâm mặt mũi. Làm sao, chẳng lẽ cái này cũng phạm pháp à? Trường sinh thành nữ vẫn như cũ khí định thần nhàn hỏi. Không phạm pháp, nhưng ngươi phạm pháp, bản quan hiện tại chính thức bắt ngươi. Ngươi còn muốn phản kháng à? Ngươi là Huyền Thiên phủ vị đại nhân kia. Trường sinh thành nữ lạnh lùng hỏi. Đoán xem nhìn, đoán đúng có thưởng. Lục Xanh vẫy tay, một tên huynh đệ trong tay câu hồn xiềng xích nháy mắt như long xà giống nhau quấn lên trường sinh. Thánh nữ thân thể, không được, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Đúng vậy a, thánh nữ phạm vào cái gì pháp? Các ngươi như thế không có bằng chứng bắt người. Còn có vương pháp a? Võ lâm nhân sĩ yên tĩnh. Trường sinh thánh nữ bó tay, ngược lại là một đám bách tính náo vọt lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ